Phan Văn Giật sinh ngày 17 tháng 8 năm 1909 ở làng Phú Xuân, huyện Hương Trà, Thừa Thiên, chánh quán làng Đạo Đầu, phủ Triệu Phong, Quảng Trị, học trường Quốc học Huế, đến đậu thành trung. Hiện làm thư ký ngạch trước bạ Huế, viết văn từ năm 1924 đến năm 1927 có thơ Đăng Nam Phong, Thần Kinh, Rạng Đông, Ký Tiêu Lang và Thường Nga Phố, đã xuất bản Bâng Khuâng 1935. Hồi December 1935, tôi có viết trên báo Tràng An một bài về quyển Bâng Khuâng. Nay xem lại thơ Phan Văn Giật, cảm tưởng vẫn không khác xưa. Vậy xin trích mấy đoạn chính trong bài ấy. Trong làng thơ, Phan Văn Giật thuộc về phái thanh niên, nhưng có lẽ thanh niên vì tuổi hơn vì thơ. Giữa lúc một luồng không khí mới thúc giục người ta thoát ly gia đình, Phan Văn Giật đã dám ca tụng cái tình cha con, anh em. Sách của người, người đề tặng song thân, tưởng ngày nay cũng là một điều ít có. Những điều người mơ ước cũng giống hệt những điều mơ ước của các cụ ta ngày xưa. Một cuộc đời bình dị nơi thôn dã. Tôi thấy ở người cái lòng chán nản, hơn nữa cái lòng căm giận những nơi đô hội. Mối hận dài trong thơ Phan Văn Giật sẽ chẳng là cái hận của Dương Quý Phi bị hy sinh vì lẽ nước. Nó là cái hận của một người đàn bà bị sức quyến rũ của thị thành cướp mất chồng con. Nguyễn Nhược Pháp với tập Ngày Xưa đã nhìn cảnh vật xưa bằng con mắt một người thời nay. Phan Văn Giật với tập Bâng Khuâng đã nhìn cảnh vật ngày nay sau bức màn một tâm hồn xưa. Giữa cuộc đời náo động, người ngoảnh mặt làm ngơ và tự tạo cho mình một thế giới riêng, một thế giới lặng lẽ đầy thơ mộng. Cuộc đời như thế ắt sẽ bằng phẳng vô sự, nhưng vô sự chỉ đối với những con mắt không tinh. Thực ra trong lòng thi nhân không phải vô sự, thi nhân không thiết chuyện hàng ngày, nhưng vẫn luôn luôn sống với một cuộc đời đã qua rất phong phú. Tôi không hay hưởng cùng cái hiện tại, hững hờ tôi thường để nó đi qua. Chuyện ngày nay sau tôi sẽ xót xa, tôi chỉ tiếc những giờ không trở lại. Những giờ không trở lại đó, Phan Văn Giật nhắc đến một cách âu yếm. Nào những mối tình xưa, xa hơn nữa, những cảm hoài thời thơ ấu, những khi nô đùa với trẻ con hàng xóm, những khi anh em dắt tay nhau vơ vẩn trong vườn. Vào buổi bình minh năm ấy xưa, trong vườn đào lý phủ sương mờ, dắt tay hai trẻ tìm hoa rụng, mơ chuyện thần tiên nghĩ vẩn vơ. Những cảnh đã qua trong đời mình có khi thi nhân để lẫn với những cảnh đã qua mấy mươi đời trước. Nhân biệt một người bạn, Phan Văn Giật đã thay lời người đàn bà xưa tiễn chồng đi lính, viết lên những câu nhịp nhàng và cảm động. Nỗi buồn riêng ấy của thi nhân còn khiến người nghĩ liên miên đến nỗi đau đớn của người xương phụ, cùng cái ngao ngán vì mọi cuộc tang thương. Nói cho đúng, thi nhân chẳng phải hoàn toàn sống trong cảnh xưa, cảnh mộng, và cái thế giới chung quanh tuyệt không có trong con mắt thi nhân. Người cũng biết say sưa vì cảnh đẹp thoảng qua trước mắt, có lúc bỗng sực nhớ mình là một người trai trẻ đương tuổi yêu, nghệ sĩ nắn mấy vần thơ. Ca ngợi tình yêu, vẻ đẹp em, lời thơ réo rắt tôi săn tìm, cậy người mang tặng cho em đọc, em để vào ngăn, em chẳng xem. Thì xưa nay vẫn thế, thơ Phan Văn Giật không rực rỡ, không réo rắt, không hùng tráng, không làm ta bồi hồi ngây ngất, nhưng vẫn khiến ta ưa đọc. Nó là những vần thơ dễ thương, ta không cảm phục mà ta lưu luyến, cũng như ta lưu luyến đất Kinh Đô là nơi quê hương của thi sĩ. Người yêu văn sẽ xem thi nhân như bạn nếu không thể xem như thầy. Chính Phan Văn Giật cũng không muốn làm thầy ai, người vốn biết. Sự hoàn toàn tìm kiếm chìm thêm hoài, ngọc lành là chuyện nói mà chơi, chớ để ngọc nào không có vết. Tháng 12 năm 1935. Tiễn đưa. Lời một người đàn bà xưa đưa chồng đi lính. Ngày mai chàng lên đường, thân gió bụi tuyết sương, tối nay còn với thiếp, xin cạn chén quỳnh tương. Chàng mặc áo nhung này, thiếp vì chàng mới may, thiếp dù xa chân ngựa, tơ lòng theo chàng bay. Đừng nghĩ đến ngày mai, hôm nay biết hôm nay, thiếp đây mà chàng đó, chừng ấy là đủ rồi. Ngày mai chàng rồi xa, mặc kẻ nước mắt xa, yên ngựa rong đường thẳng, thức dậy lúc canh gà. Ngày mai khi chàng về, thiếp dù chống gậy lê, xin vì chàng dâng rượu, tình xưa cạn chén thề. Rồi bên chàng có thiếp, giấy hòe cùng thiêm thiếp, yêu nhau đến trăm năm, phong trần cho bỏ kiếp. 29 tháng 10 năm 1927, trích trong tập Bâng Khuâng. Bi Xuân Nương. Một người khách qua chơi xóm Bình Khang gặp kẻ cố nhân là Bi Xuân Nương. Nhân hỏi vì sao đến đổi Bi Xuân Nương rơi lụy mà tặng cho khách bài này. Em là gái giang hồ, hầu hạ người khách du, vì tiền khách bán thịt, mặc cho khách giày vò. Khách bảo gì em vâng, dám thương chút bụi trần. Hôm nay em của khách, quỳ gối tùy lượng xuân. Em đã bán mình rồi, nhị đào người chán chơi, mình băng từ bùn nhuộm, hoa trôi mặc sóng rồi. Khách nhắc gì chuyện cũ, nẫu ruột đứa xương phụ, hãy bằng lòng mình em, hồn em tha cho nó. Gặp nhau đừng nhớ nhau, em đau và khách đau, đừng trêu nhau nợ cũ. Dòng châu trả dòng châu, muốn hỏi xin đừng hỏi, biết ra chi thêm tủi. Cố nhân gì em đây, đồ chơi cho trăm mối, thương nhau còn một quên. Quên là thương nhau bền, khách không hay em đã, em còn được khách tin. Gạt lệ thôi làm lơ, khách vui mà em nhờ, mấy lời muôn thu giận, ruột tằm chưa biết tơ. 29 tháng 10 năm 1927, trích trong tập Bâng Khuâng. Ghi chú: vì tiền khách bán thịt. Chúng tôi có bàn với thi sĩ nên đổi hai chữ bán thịt, nhưng thi sĩ không muốn đổi, vì hai chữ sống sượng ấy làm người ta thấy cảnh thương tâm của Bi Xuân Nương đem thân nghìn vàng của mình ra bán như người hàng thịt bán thịt bò hay thịt heo ngoài chợ, tính từng cân từng lạng. Hết ghi chú. Nàng con gái họ Dương. Năm xưa ta lại chốn này, hồ thu nước mới trao mày với thu. Nàng Dương 14 hái dâu, hoa non đâu đã biết sầu vì thu. Năm sau ta đến chốn này, nàng Dương tóc đã đến ngày cài châm. Chiều xuân hoen hoẻn trăng rằm, con ong lén gửi thơ thầm ngoài hiên. Qua năm ta lại chốn này, ngựa xe chen bước dấu giày in sân. Phòng khuê cửa đóng mấy tầng, chim xanh mỏi cánh mấy lần về không. Rồi năm ta lại chốn này, nàng Dương mở cửa suốt ngày đợi tin. Thềm ba khách vắng rêu in, cảnh hoa năm ngoái ai vin năm này. Năm nay ta lại chốn này, lầu không chim vắng chim bay đằng nào. Hỏi người có biết tâm hao, láng giềng rằng có cô nào đâu đây. 29 tháng 10 năm 1927, trích trong tập Bâng Khuâng. Đông Hồ. Chính tên là Lâm Tấn Phát, sinh ngày 16 tháng 2 năm Bính Ngọ, tức là ngày 10 tháng 3 năm 1906, ở làng Mỹ Đức, Hà Tiên. Thôi học nhà trường từ năm 16 tuổi, chịu ảnh hưởng tạp chí Nam Phong rất nhiều. Lập Chí Đức Học Xá, chủ trương báo sống năm 1935, đã viết giúp Nam Phong, Trung Bắc Tân Văn, Đông Pháp Thời Báo, Kỳ Lân Báo, đã xuất bản Thơ Đông Hồ 1932, Cô Gái Xuân 1935. Hoàn cầu dễ ít có thứ tiếng được âu yếm, nâng niu như tiếng Nam. Âu cũng vì tiếng Nam đương ở trong cảnh khốn cùng, đương bị nhiều người rẻ rúng. Thói thường con nhà nghèo vẫn thương yêu cha mẹ hơn con nhà sang trọng. Nhưng yêu quốc văn mà đến như Đông Hồ kể cũng ít. Thất học từ năm 15-16. Từ đó người chỉ chuyên học quốc văn, viết quốc văn, rồi mở trường chuyên dạy quốc văn. Cả những lúc người đai cơm bầu nước, cùng học trò đi chơi các vùng thắng cảnh đất phương thành, các đảo giữ miền duyên hải, tôi tưởng cũng chỉ vì quốc văn, người đi tìm cảm hứng vậy. Khốn nỗi, người ra đời vào lúc văn học nước nhà đương hồi tàn tạ, vốn tính hiền lành, không đủ táo bạo để gây nên giữa làng văn một cuộc biến động cần phải có. Lúc đầu, người chỉ cam tâm hiến mình cho những lề lối xưa ràng buộc, và người cũng không hề lấy thế làm bứt rứt khó chịu. Chưa bao giờ người có ý muốn thoát ly, mặc dầu sự tình cờ đã một đôi lần đưa người ra ngoài khuôn sáo. Trong tập thơ Đông Hồ, giữa bao nhiêu câu văn trơn tru mà tầm thường, trống rỗng, đột nhiên ta gặp đôi lời dường như trong ấy ẩn náu một linh hồn. Như những lời thuật hoài sau khi nàng Linh Phượng đã thành người thiên cổ. Mối sầu khôn dãi cùng trời đất, chén rượu đành khuây với nước non, cùng những lời nhớ bạn hoặc thật thà. Khi biệt dễ dàng, khi gặp khó, chốn vui ai nhớ chốn sầu chi. Hoặc kín đáo, cái oanh đâu bỗng ngoài hiên gọi, đã hai lần rồi xuân vắng mai. Ghi chú: Mai cũng là tên người yêu, xem bài Nhớ Mai trong Cô Gái Xuân. Hết ghi chú. Với nỗi thắc mắc ấy, với nỗi buồn man mác ấy, Đông Hồ đã đi xa trường thơ Nam Phong nhiều lắm. Nhưng trong tập thơ Đông Hồ, lạ nhất là bài Tuổi Xuân, người ta có thể tưởng nó đã ở đâu lạc tới. Đến khi tác giả đưa in lại vào tập Cô Gái Xuân, ta mới thấy nó tìm được hoàn cảnh tự nhiên của nó. Bởi vì trong bài Tuổi Xuân có cái bồng bột, cái trịnh trọng trước tình yêu mà cả thế hệ trước đây không từng biết. Họ quen xem người đàn bà như một thứ đồ chơi. Đông Hồ vẫn là người của thế hệ bây giờ vậy, cho nên phong trào thơ mới vừa nổi lên là người nhận ngay được con đường của mình. Với phong trào thơ mới tưởng không có sự đắc thắng nào vẻ vang hơn. Từ nay, Đông Hồ sẽ chỉ ca tình yêu và tuổi trẻ, ngòi bút của thi nhân riêng âu yếm những nỗi lòng của người thiếu nữ khi bình yên lặng lẽ, khi phơi phới yêu đương. Cô Gái Xuân của Đông Hồ thỏ thẻ những lời đến dễ thương, những lời tuồng như lả lơi mà vẫn trong sạch. Ta thấy trong lời nàng cái êm dịu, cái mơn trớn vuốt ve của tình ái. Nghe nàng nói lòng nào không siêu, nhất là khi nàng kể cái ái ân trên bãi biển, ta khó có thể không cùng nàng tơ tưởng đến những cảnh ấy. Đông Hồ là người thứ nhất đã đưa vào thi ca Việt Nam cái vị bát ngát của tình yêu dưới trang thanh, trong tiếng sóng. Ai cũng thấy thơ Đông Hồ và Cô Gái Xuân khác nhau xa. Tuy vậy, nếu trong thơ Đông Hồ ta đã thấy khơi nguồn thơ Cô Gái Xuân, thì trong Cô Gái Xuân vẫn còn lai láng cái buồn những vần thơ cũ. Tháng 8 năm 1941. Cô Gái Xuân. Trong xóm làng trên, cô gái thơ, tuổi xuân mơn mờn vẻ đào tơ, gió đông mơn trớn bông hoa nở, lòng gái xuân kia vẫn hững hờ. Lững thững lên trường buổi sớm chiều, tập tành nghiên bút học may thêu, quần đen áo trắng khăn hồng nhẹ, ngọn xõa ngang vai tóc bỏ đều. Lá rợp cành xoài bóng ngả ngang, cô em dừng bước nghỉ bên đường. Cởi khăn phẩy giọt mồ hôi chán, gió mát lòng cô cũng nhẹ nhàng. Đàn bướm bay qua bãi cỏ xanh, lòng cô phất phới biết bao tình, vội vàng để vở bên bờ cỏ, thoăn thoắt theo liền đàn bướm xinh. Áo trắng khăn hồng gió phất phơ, nhẹ nhàng vui vẻ, nét ngây thơ. Trông cô hớn hở như đàn bướm, thong thả trời xuân mặc nhờn nhơ. Đàn bướm bay cao, cô trở về, sửa khăn cắp sách lại ra đi. Thản nhiên cô chẳng lòng thương tiếc, vì bướm ngày xuân chẳng thiếu chi. Cũng xóm làng trên cô gái thơ, tuổi xuân hơn hớn vẻ đào tơ. Gió đông mơn trớn bông hoa nở, lòng gái xuân kia náo nức chờ. Tưng bừng hoa nở bóng ngày xuân, rực rỡ lòng cô hoa ái ân. Như đợi, như chờ, như nhớ tưởng, đợi chờ tưởng nhớ bóng tình quân. Tình quân cô ấy sự thương yêu, đằm thắm xinh tươi lắm mỹ miều. Khao khát đợi chờ cô chửa gặp, lòng cô cảm thấy cảnh điều hưu. Một hôm chợt thấy bóng tình quân, gió lộng mây đưa thoáng đến gần. Giang cánh tay tình cô đón bắt, vô tình mây gió cuốn xa dần. Gót ngọc phăng phăng cô đuổi theo, tình quân em hỡi, hỡi người yêu. Gió mây xin để tình quân lại, chậm chậm cho em nói ít điều. Than ôi mây gió vẫn vô tình, cuồn cuộn bay trên ngọn núi xanh. Nhìn ngọn núi xanh mây khói tỏa, mắt cô đôi giọt lệ long lanh. Lá rợp cành xoài bóng ngả ngang, cô em dừng bước nghỉ bên đường. Cởi khăn phẩy giọt mồ hôi chán, gió mát lòng cô những cảm thương. Lủi thủi bên đường cô ngẩn ngơ, chốn này đuổi bắt bướm ngày xưa. Cô buồn, cô tiếc, cô ngùi ngậm, cô nhớ ngày xuân, nhớ tuổi thơ. Đàn bướm bay qua bãi cỏ xanh, lòng cô phất phới biết bao tình. Vội vàng để vở bên bờ cỏ, thoăn thoắt theo liền đàn bướm xinh. Đàn bướm bay cao cô trở về, sửa khăn cắp sách lại ra đi. Thản nhiên cô chẳng lòng thương tiếc, vì bướm ngày xuân chẳng thiếu chi. Ái tình nào phải bướm ngày xuân, tình ái ngày xuân chỉ một lần. Một thoáng bay qua không trở lại, gái xuân rỏ lệ khóc tình quân. Trích trong tập Cô gái xuân. Mua áo. Chiếc áo năm xưa đã cũ rồi, em đâu còn áo mặc đi chơi. Bán thơ nhân dịp anh ra chợ, đành gửi anh mua chiếc mới thôi. Hàng bông mai biếc màu em thích, màu với hàng. Em đã dặn rồi, còn thước tấc, quên em chửa bảo. Kích từng bao rộng, vạt bao dài. Ôi hay, nghe hỏi mà yêu nhỉ. Thước tấc anh còn lựa hỏi ai, rộng hẹp tay anh bồng ẵm đó, ngắn dài người mới tựa bên vai. Trích trong tập Cô gái xuân. Tuổi xuân. Ghi chú: bài này nguyên ở trong thơ Đông Hồ, sau lại đưa vào Cô gái xuân, thi nhân có thêm ít nhiều, tiếc sao người lại không bỏ đôi đoạn đỏm dáng quá. Hết ghi chú. Kể từ khi quen nhau, vừa 13 tuổi đầu, tuổi xuân tuổi vui sướng, nào có biết chi sầu. Quen nhau thì yêu nhau quấn quýt nhau, quây quần trong một tổ như đôi chim bồ câu. Ngày tháng chỉ mong cầu gần nhau được dài lâu, sum vầy lòng những ước, ly biệt có ngờ đâu. Muốn thế vẫn được thế, ai khéo chiều nhau tệ. Bao những cuộc vui cười cùng nhau cùng chia sẻ. Anh ơi em muốn học, anh hãy dạy em đọc. Dạy em không hở anh, không dạy em khóc. Em đừng làm nũng chứ, hãy nói anh nghe thử. Em muốn học chữ gì? Em muốn học quốc ngữ. Quốc ngữ chữ Việt Nam. Này thơ em, anh xem. Anh nghe, em cứ đọc. thơ rằng anh yêu em. Em muốn dạy anh thêu, yêu em anh phải chiều, chỉ kim anh thử lựa, nghe lời em yêu. Này, anh thêu khéo chán, ngàn mây đôi chiếc nhạn, chắp cánh tung trời bay, trăm năm cùng kết bạn. Tươi thắm bức lụa là, đôi chim nhạn không già, đời mình âu cũng thế, ngày xuân ở với ta. Này anh, buổi thư nhàn, em dạy anh học đàn khó, đâu khó, chỉ đôi tiếng nhặt khoan. Khoan nhặt đôi đường tơ, lay động đôi lòng thơ, gảy nên khúc tình ái, khúc đứt lòng ngẩn ngơ. Buông bắt trên tơ trúc, nhìn em năm ngón ngọc, năm búp măng nõn nà, mải nhìn đàn chửa thuộc. Anh ơi em muốn chơi, non nước chốn này vui, âu yếm cầm tay dắt, cùng nhau thưởng cảnh trời. Ngày lặng màu hoa cỏ, đêm thanh thú trăng gió, cảnh trời với lòng người, biết bao lần gặp gỡ. Anh, em muốn chơi thuyền, một ngày ta làm tiên, buông buồm theo ngọn gió, sóng nước những triền miên. Trời biển cảnh lồng lộng, đôi tấm lòng rung động, kề vai sẽ tựa nhau, chập chờn trong giấc mộng. Bên rừng chiếc lá rơi, mặt nước cánh hoa trôi, chòm mây bay tản mát, đàn nhạn rẽ phương trời. Trong cảnh em ngậm ngùi, nhìn em anh thở dài, cảm nghĩ chuyện rời đồi, giọt lệ bắt đầu rơi. Biết đời từ hôm ấy, tuổi lớn ngày dần thấy, chuyện buồn đưa đến thường, ngày vui không có mấy. Đôi lứa cũng xa nhau, tuổi xuân còn mãi đâu, biệt ly hay mới biết, chỉ xiết nỗi thương đau. Giọt lệ một lần ứa, biết bao lần chan chứa, một lần khi bắt đầu, biết bao lần sau nữa. Chốc mười mấy năm trời, trăm nghìn cảnh đổi rời, nói đến chuyện gặp gỡ, sóng ngược lại bèo xuôi. Cuộc đời những lăn lóc, tiếng cười đổi tiếng khóc, nào đâu bạn trẻ thơ, cùng ta kề mái tóc. Buồn nhớ cảnh năm xưa, lòng riêng những thẫn thờ, tóc xanh hồ đã bạc, luống tiếc tuổi ngây thơ. Trích trong tập Cô Gái Xuân. Bốn cái hôn. Em nhớ một sáng ngày mùa đông, gió bấc ào ào tiếng hãi hùng, theo khe cửa sổ gió thổi rít, chỉ nghe tiếng gió mà lạnh lùng. Em cuốn mình trong làn chăn đệm, đệm cỏ chăn bông em chẳng ấm, bỗng như có một ánh than hồng chạm vào trán em chạy vào lòng. Lòng em ấm áp hơi lạnh tan, em nằm sung sướng mà bàng hoàng. Sờ tay lên trán em mới biết, hơi ấm âu yếm mẹ em hôn. Em nhớ một buổi chiều mùa thu, bấy giờ mẹ em mất đã lâu, trông chiếc lá rơi em ủ rũ, hơi may hiu hắt em buồn rầu. Mất mẹ em mất tình âu yếm, lạnh lùng em thiếu hơi hôn ấm. Đứng tựa bên vườn em ngẩn ngơ, trông nước trong mây em đợi chờ, chợt thấy cha em về trước sân, áo quần lấm láp vết phong trần, chạy ra mừng rỡ đưa tay đón, cúi xuống mái đầu cha em hôn. Từ hôm em được cha em hôn, đầm ấm lòng em bớt nỗi buồn, nhưng cha em mải bận xuôi ngược, rày đó mai đây việc bán buôn. Em nhớ một buổi trưa mùa hạ, buổi trưa nặng nề trời oi ả, tựa cửa lớp học em rầu rầu, nghe tiếng ríu rít đàn chim sâu, trước sân bè bạn em nô đùa, riêng em buồn cảm thân bơ vơ. Mẹ mất còn cha, cha ít gặp, một năm chỉ hai lần rước đưa, cô giáo thấy em đứng một mình, đi qua gọi em hỏi sự tình. Cầm tay cô dắt lại bàn học, ân cần thương yêu vuốt mái tóc, Rồi cô âu yếm hôn tay em, lộng qua cửa lớp cơn gió nồm, bao nỗi buồn bực gió thổi mát, cái hôn như ngọn gió êm đềm. Nay em đang giữa cảnh đêm xuân, gió trăng tình tứ đêm thanh tân. Trước vùng trời biển cảnh lồng lộng, cùng anh trao đổi tình ái ân, khoác tay anh đi trên bãi cát, cát bãi trăng soi màu trắng mát, nghiêng đầu lơi là tựa vai anh, lặng nghe sóng bãi đưa rào rạt. Nước mây êm ái bóng trăng sao, say sưa em nhìn lên trời cao, buông khúc đàn lòng theo nhịp gió. Giờ phút thần tiên hồn phiêu dao, một hơi thở mát qua dịu dàng, như cơn gió biển thoảng bay ngang. Rồi luồng điện ấm chạm trên má, ân ái môi anh kề nhẹ nhàng. Nũng nịu em ngả vào lòng anh, ngẩn ngơ ngừng lặng dây cảm tình. Tóc em xõa tung, tay gió lướt, bàng hoàng em nhớ chuyện sau trước. Đời em khoảng 20 năm hơn, được hưởng 4 lần âu yếm hôn, 4 lần em thấy em vui sướng. Mưa gió đời em đỡ lạnh buồn. Nhưng từ khi em thôi học rồi, cùng cô giáo em không gặp gỡ, mà rồi từ đó em lớn khôn, cha em cũng chẳng hôn em nữa. 3 lần hôn kia em mất rồi, lần này biết có được lâu dài, nước bèo em nghĩ đời chia biệt, mà lệ sầu em thổn thức rơi. Trích trong tập Cô Gái Xuân. Mộng Tuyết. Chính tên là Lâm Thái Úc, đáng lẽ là Út, nữ văn sĩ nhận tên mình là Út, sinh ngày 9 Janvier 1918 ở làng Mỹ Đức, Hà Tiên, chỉ học trường hết bậc sơ đẳng, rồi luyện tập quốc văn ở Trí Đức học xá. Hai bài thơ trích sau đây rút trong tập Phấn Hương Rừng. Trong những người do Trí Đức học xá đào luyện ra thì Mộng Tuyết có đặc sắc hơn cả. Nhờ ông Đông Hồ nói dùm, tôi được xem tập Phấn Hương Rừng của nữ sĩ. Tập thơ bìa thép vàng, giấy tàu tốt, chính nữ sĩ viết và vẽ để làm vui riêng trong khuê phòng. Nét bút hoa mỹ, nét vẽ phóng túng, thỉnh thoảng lại chen vào ít câu chữ Hán cũng của Mộng Tuyết, thực là một cái thú cho người xem. Còn thơ, hoặc nhẹ nhàng hí hờn, hoặc hàm xúc lâm ly, hoặc nhớ nhung bát ngát, hoặc xôn xao rạo rực, tổng chi là lời một thiếu nữ, khi tự tình, khi đùa giỡn, khi tạ lòng người yêu. Người xem thơ bỗng thấy lòng run run như được đọc thơ tình gửi cho một người bạn. Người thấy mình đã phạm vào chỗ riêng tây của một tâm hồn, trong tay dường như đương nắm cả một niềm ân ái. Nhưng có một điều đáng suy nghĩ, người thiếu nữ trong tập thơ này có làm cho ta quên những thiếu nữ do trí tưởng tượng thi nhân đàn ông tạo ra không? Nàng, một người đàn bà thiệt, nàng có đàn bà hơn những người đàn bà khác trong tưởng tượng kia không? Dầu sao, có những lời thơ như câu sau này, tả cảnh xuân. Trốn buồng khuê, xuân đến thăm em. Hay như bài đề tặng bộ Việt Pháp tự điển. Những lời tuy bình dị mà có một vẻ yêu kiều riêng, tưởng ngòi bút đàn ông khó có thể viết ra được. Tháng 8 năm 1941. Dương Liễu Tân Thanh. Trân trọng mạc giao hành khách thủ, đoạn trường tình tự kỷ ân cần. Lê Bích Ngô. Ghi chú: Lê Bích Ngô là một người bạn chí thân của Phan Thanh Giản. Hết ghi chú. Dương Liễu mười bài chép gửi anh, ly hoài ai khéo gợi cho mình. Bích Ngô âu cũng lòng thôn nữ, chung với nghĩa xưa một mối tình. Bên đường qua lại bao nhiêu khách, riêng bè cảnh xuân đưa tặng nhau. Sung sướng giang nam chàng phới ngựa, tháng ngày bóng liễu rũ tơ sầu. Là lướt đợi ngày xuân trở lại, ngày xuân trở lại hỏi bao ngày. Năm canh lạnh lẽo kinh sương gió, ngùi ngậm tan xuân hoa rụng đầy. Ghi chú: Dương Liễu 10 bài. Thơ của Lê Bích Ngô tặng Phan Thanh Giản. Hết ghi chú. Nét mực vừa khô, lệ ướt đầm, lời xưa thêm gợi mối thương tâm. Biệt ly còn bận đời danh sĩ, huống chốn buồng the khách chỉ kim. Trích trong tập Phấn Hương Rừng. Vì anh thọ xuân. Đề tặng anh Đông Hồ bộ Việt Pháp tự điển. Vì ai đề tặng sách cho ai, rồi lại vì ai cảm tạ người. Bởi sợ nhà thơ nghèo đến chữ, yêu nhau đưa tặng mấy muôn lời. Tiếng nhà của sẵn kho vô tận, mặc sức tiêu hoang, mặc sức chơi. Mua bốn phương trời mây nước đẹp, mua nghìn năm cảnh cỏ hoa tươi. Hãy còn thừa thãi tiêu chưa hết, mua lấy trần gian tiếng khóc cười. Trước hết đã mua rồi một món, thành phương hương điểm mối tình dài. Trích trong tập Phấn Hương Rừng. Nguyễn Xuân Huy sinh ngày 15 Juliet 1915 ở làng Dũng Quyết, huyện Ý Yên, Nam Định. Học ở Nam Định, hiện dạy học ở Hà Nội. Đã viết giúp Đông Tây, Phụ Nữ Thời Đàm, Nhật Tân, Tân Thiếu Niên, Hà Nội Báo. Hai bài thơ trích dưới đây rút trong tập Hương Xưa chưa xuất bản. Cứ mỗi chiều Nguyễn Xuân Huy lại ra ngồi ở một mỏm đá trên bờ sông Vân, Ninh Bình, để sống những giờ thần tiên trong tưởng tượng với một nữ sinh có gặp qua vài lần. Thi nhân còn nhỏ, người tình trong mộng lại nhỏ hơn. Thi nhân sẽ dạy cho người yêu học, hai người sẽ sống chung với nhau, âu yếm nhau, nhưng cũng dỗi nhau, đùa nhau và chơi với nhau đủ mọi trẻ con. Tôi tưởng phải theo Nguyễn Xuân Huy. Ghi chú: Văn Học Tạp chí 1935, ngày 8, Join. Hết ghi chú. Thuật lại giấc mộng tình ấy mới có thể hiểu được hai bài thơ trích dưới đây, nhất là bài Giận Nhau mà báo Phụ Nữ Thời Đàm hồi ông Phan Khôi chủ trương đem sánh với bài Trường Can Hành của Lý Bạch. Tôi sẽ không có cái táo bạo của ông Phan, nhưng tôi cũng thấy thơ Nguyễn Xuân Huy hay lắm. Mối tình ở đây nó vừa thanh sạch như tình ruột thịt, vừa nồng say như tình yêu. Tình ấy một đời người ta chỉ có thể nuôi trong mộng một lần, khi lòng xuân mới nhóm và người ta còn giữ được cái trong trắng của tuổi ngây thơ. Chúng ta, những ai không còn tuổi ấy, xem thơ Nguyễn Xuân Huy sẽ được hưởng chút gió trong lành thổi về từ thời 18 tháng 10 năm 1941. Giận nhau. Hôm nọ em biếng học, khiến cho anh bất bình, khẽ đánh em cái thước vào bàn tay xinh xinh. Anh nhiếc em biếng lười, rắn mặt cùng khó dậy, rồi lệ em chan hòa, rồi lòng anh tê tái. Giận anh em ủ rũ, từ hôm đó mà đi. Anh hỏi em không đáp, anh cười em ngoảnh đi. Chơi đi trốn đi tìm, em không chơi với nữa, khăn đào em đang thêu, cho anh em bỏ dở. Hôm nay em đã cười, nũng nịu đến xin lỗi, được thể anh làm cao, sao em không giận mãi. Trích trong tập Hương Xuân. Em đương thêu. Em đương thêu bên cửa, mơn mởn trăm vẻ xinh, anh ghé đến ngồi cạnh, vuốt ghẹo làn tóc xanh. Giật tay em sẽ trách, cho hà thêu đi anh, không nghe anh cứ nghịch. Em bực nắm tay anh, vì tội đã trêu hà, kết án tay phải giữ. Bao giờ biết hối lỗi, hứa chừa đi thì tha. Không, chả chừa đâu em, vì em đẹp lắm ấy, muốn em giữ suốt đời. để ngồi cạnh em mãi. Trích trong tập Hương Xuân.